Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 42, 42, người quen cũ đến từ Glen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực công việc cũng rất lớn. Tây Giang Nguyệt thật ra là một thương hiệu do Lan tung ra. Lan, thương hiệu túi sách nổi tiếng thế giới. Nó cũng là công ty duy nhất ở Đại Hạ có thể cạnh tranh với những thương hiệu xa xỉ ở lục địa phương Tây. Nhưng bởi vì Tây Giang Nguyệt đang đi theo con đường nhỏ mang theo phong cách quốc gia và chỉ mới thành lập, nên tổng bộ Lan không quá chú ý đến nó, chỉ giao cho cấp dưới xử lý. Ai biết rằng Khúc Lăng Vân sẽ đích thân đến đây khi rảnh rỗi chứ? Ai biết rằng Tư Phù Khuynh vừa vặn đụng phải họng súng của anh ta chứ? Người quản lý hiện trường lắc đầu với vẻ thông cảm. Khúc Lăng Vân không chỉ là đạo diễn, mà còn là một nhà thiết kế. Anh đã nổi tiếng khi còn trẻ, được đề cử giải Glen cho bộ phim đầu tiên ở tuổi 22. Anh có những yêu cầu khắt khe đối với nghệ sĩ. Không cần phải đẹp, nhưng phải sạch sẽ, tuyệt đối không được trang điểm trong buổi phỏng vấn. Các nghệ sĩ trong ngành cũng biết thói quen của Khúc Lăng Vân. Từng có một ngôi sao nữ đặc biệt trang điểm đơn giản, nhưng cũng bị Khúc Lăng Vân nhìn thấy, liền mắng cho cô ấy bị mất mặt. Khúc Lăng Vân rất nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ muốn đi theo con đường của anh ấy, hy vọng có thể tham gia vào bộ phim do anh ấy làm đạo diễn và có thể vươn cao trong giới giải trí. Nhưng trong 3 năm qua, anh bế quan thiết kế quần áo và trang sức, đã lâu không làm phim điện ảnh. Thật đáng tiếc. Đương nhiên, Khúc Lăng Vân đích thân tới, quản lý bối cảnh sẽ không nói gì, tránh gây ra rắc rối. Tư Phù Khuynh híp mắt nhìn người quản lý bối cảnh 2 giây. Sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Giang Trường Ninh đang đợi bên ngoài. Tôi có thể đi không? Tôi chắn chắn sẽ không được chọn. Về sớm còn hơn mất thời gian. Vẫn có thể đi ăn một bữa lẩu. Giang Trường Ninh, không được. Cùng lắm thì tôi sẽ làm cho cô một hộp yến mạch matcha. Lần này Tư Phù Khuynh rất quyết đoán. Thành giao, có đồ ăn ngon, 10 phần vui vẻ. Đàm phán xong xuôi, Tư Phù Khuynh cất điện thoại. Ngẩng lên, có phòng vệ sinh cá nhân hoặc phòng hóa trang không? Tâm trạng các nhân viên hiện trường rất xấu. Giọng điệu cũng rất hung dữ. Tôi đã nói ở đây có nước nóng. Trực tiếp tháo ra không được sao? Nhìn quá xấu xí, Tư Phù Khuynh rất bình tĩnh, sợ tháo xong sẽ dọa người. Nhân viên dịch vụ, nhân viên công tác, sau khi liên hệ với đạo diễn, người quản lý bối cảnh đã đưa Tư Phù Khuynh đến phòng thay đồ nhỏ bên cạnh. Đám đông tự giác tránh đường nhưng ánh mắt vẫn dõi theo. Một tiếng tách vang lên, đó làm tiếng chụp ảnh của điện thoại di động, nhỏ bé đến mức không ai để ý. Tư Phù Khuynh dừng lại, vẻ mặt không thay đổi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiếng ồn dần lắng xuống, nhưng những người thử giọng khác vẫn thường xuyên nhìn về phía Tư Phù Khuynh rời đi. Ở một góc bên trái, có một người phụ nữ cũng đeo kính râm đang đứng nghiêng, tay cầm điện thoại. Sau 3 hồi chuông, đầu dây bên kia đã được kết nối. Khánh Nhan, cô có biết không? Tôi đã gặp Tư Phù Khuynh tại buổi thử giọng. Người phụ nữ hạ thấp giọng, rất hào hứng, vừa rồi quản lý bối cảnh đích thân ra ngoài yêu cầu cô ta tẩy trang. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng lần này cô ta tuyệt đối sẽ không trốn thoát, thật sự cười chết tôi. Kể từ ngày Tư Phù Khuynh gia nhập giới giải trí, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người với lớp trang điểm đơn giản. Nhiều thợ săn ảnh đã tiếp cận cô nhưng vẫn không chụp được cô khi cô không trang điểm. Tư Phù Khuynh có vẻ khá hài lòng với lớp trang điểm của mình. Có lần trong một chương trình, người dẫn chương trình đã hỏi cô ấy về điều đó. Câu trả lời của cô ấy là sẽ có nhiều người thích cô ấy hơn. Người phụ nữ hoàn toàn không hiểu được. Cô chỉ thấy rằng đầu óc Tư Phù Khuynh thật sự có bệnh. Bắt buộc tẩy trang, Lâm Khánh Nhan hơi ngạc nhiên. Cô đang quay quảng cáo nào? Tại sao phải bắt buộc? Một quảng cáo nhỏ. Công ty không cho tôi tham gia. Người phụ nữ khá khinh bỉ, nhưng mắt nhìn của đạo diễn khá cao. Cho đến nay vẫn chưa có ai vượt qua vòng thử giọng đầu tiên. Tôi chỉ tùy tiện đi thử. tôi phải suy nghĩ xem họ có muốn tôi hay không. Mặt mộc, Lâm Khánh Nhan mím môi, mỉm cười, không biết cố ý hay vô ý. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người quan tâm đến. Cũng không hẳn, người phụ nữ cũng cười. Có quá nhiều người có hứng thú. Tôi cũng chưa từng gặp cô ta. Chỉ là nghe cô nói. Tôi cũng muốn biết cô ta xấu như thế nào. Nụ cười của Lâm Khánh Nhan càng sâu hơn. Vậy thì phiền cô, Nhược Đồng, không thành vấn đề. Khánh Nhan, cô chờ một chút. Nhược Đồng nhanh chóng trả lời. Tôi hứa sẽ chụp một bức ảnh về ngoại hình thật của cô ta và gửi cho cô. Bên này, bên trong phòng hóa trang, sau khi quản lý bối cảnh đưa Tư Phù Khuynh vào, anh ta vội vàng rời đi. Chỉ còn lại một trợ lý nhỏ. Cô trợ lý nhỏ sắp xếp từng dụng cụ tẩy trang, bưng hai bình nước nóng đến. Tư tiểu thư, được, cảm ơn, tôi muốn hỏi. Tư Phù Khuynh nhìn trầm ngâm, tại sao đột nhiên lại tìm tôi? Yêu cầu tôi tẩy trang. Mặc dù Tây Giang Nguyệt là một thương hiệu rất nhỏ, chưa tạo được tên tuổi trên thị trường quần áo may sẵn. Có tin đồn rằng quảng cáo này là quảng cáo đầu tiên được thực hiện bởi Tây Giang Nguyệt. Nhưng trong giới giải trí có quá nhiều nghệ sĩ. Có vô số nghệ sĩ tuyến 18, rất nhiều người đến thử vai. Sao cô lại đặc biệt ở đây? Cô trợ lý nhỏ do dự. Là như vậy, Tư tiểu thư. Có người từ phía trên xuống, đã nhìn thấy ảnh của cô trên mẫu đăng ký, trực tiếp gọi tên của cô. Vậy anh ta trực tiếp đưa tôi ra ngoài không phải tốt hơn sao? Tư Phù Khuynh nhướng mày. Có rất nhiều người ở đây. Tôi nhớ vừa rồi các người đã phỏng vấn một vài người. Các người không cần tôi, phải không? Ách, trợ lý nhỏ cũng rất xấu hổ. Bởi vì người đến là thầy Khúc Lăng Vân. Tư Phù Khuynh dừng lại. Ai? Thầy Khúc Lăng Vân? Cô trợ lý nhỏ thì thầm. Một trong những yêu cầu là không trang điểm. Tư Phù Khuynh vô cảm. Tư Phù Khuynh có một tâm trạng phức tạp. Cô đột nhiên không muốn đi vào. Trước đây cô biết khá nhiều người ở Glen. Một trong số những người cô hối hận nhất khi đã quen biết là Khúc Lăng Vân. Khúc Lăng Vân là một người cuồng công việc. Cùng với cô là một con cá muối thật sự không hợp nhau. Cô đã từng bị anh ta kéo lên lúc 2 giờ sáng chỉ để hỏi ý kiến. Mỗi khi cô nghĩ lại khoảng thời gian đen tối này, cô cảm thấy ăn 10 bữa lẩu cũng không bù đắp nổi. Tư Phù Khuynh một bên tẩy trang, một bên thờ ơ nghĩ. Khúc Lăng Vân cư trú ở Glen. Kết quả là về đến thành phố cũng không quên công việc. Không hổ là vua của sự hướng nội. Nhưng bây giờ anh ta không biết cô. Rất đẹp. Tư Phù Khuynh thoa xong kem tẩy trang, sau khi rửa bằng nước nóng, cô dùng chiếc khăn mặt trong tay trợ lý lau sạch, sau đó ngẩng đầu lên. Gương mặt thật hoàn chỉnh được lộ rõ ra ngoài không khí. Làn da trắng rực rỡ, tóc dài mềm mại, đôi mắt hồ ly hẹp dài, trong veo sáng ngời, cong lên thành một vòng cung quyến rũ. Hoa cỏ phủ đầy tuyết, trăng non trong suốt rực rỡ, tựa như có hào quang chiếu xuống từ bầu trời. Mỗi đường nét là vẻ đẹp cực điểm, cận cảnh vẻ đẹp chí mạng, không ai có thể chấp nhận được. Cô trợ lý nhỏ sững sờ, cô ngẩn người. Tư tiểu thư. Bịch bịch bịch, trong phòng thay hóa trang im lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim càng ngày càng dữ dội hơn. Xuỵt, Tư Phù Khuynh đặt ngón tay lên môi trợ lý nhỏ, cười nhẹ. Tạm thời giữ bí mật, được không? Cô trợ lý nhỏ ôm trái tim đang đập, điên cuồng gật đầu, đầu óc hoàn toàn mê man. Ngoan, Tư Phù Khuynh véo má cô. Cô đeo khẩu trang, mỉm cười, đi thôi. Phòng thử giọng, quản lý bối cảnh gõ cửa. Đạo diễn Khúc, người đã đến. Khi Khúc Lăng Vân đến, đạo diễn đã tự nhiên giao cho anh ta vị trí cốt lõi. Anh cũng rất tò mò về việc Tư Phù Khuynh xấu xí như thế nào, mà lại không dùng mặt mộc để gặp gỡ mọi người. Được, vào đi. Khúc Lăng Vân liếc nhìn thời gian. Không còn nhiều thời gian. Tôi phải rời đi sau cuộc phỏng vấn. Cách chương.